Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, rằng co. Vậy làm sao có thể giống nhau? Lễ vật đám hỏi tiền là lễ vật đám hỏi tiền, mua đồ là mua đồ, cũng không thể hôm nay trở về lúc để cho người làm mai tay không chứ. Lương Lễ cần một mặt không kiên nhẫn, chỉ cần hai cái tiểu lẫn nhau thích. Nói cái gì cho hai lần lễ vật đám hỏi tiền khó coi. Cũng chính là 66 lượng bạc thôi. Tại nhà ngươi cũng không là không lấy ra được chứ. Chúng ta đúng là có thể lấy ra. Tôn thần nâng chung trà lên nhấp một miếng. Minh Minh xuất ra 1000 lượng bạc. Lại để cho các ngươi đối ngoại nói là 66 lượng đã là ẩn nhẫn. Vào lúc này các ngươi lại để cho chúng ta lấy thêm một lần. Chuyện này thật không có thể đáp ứng. Các ngươi nếu là mặt mũi, chúng ta chú trọng, nhưng là tốt tiền thưởng. Nhìn ra đối phương mất hứng, tôn thần nói tiếp, cầm hai lần lễ vật đám hỏi tiền cưới nàng dâu. Ngược lại thật để cho chúng ta cảm thấy, này nàng dâu giống như là chúng ta mua về giống nhau. Nhìn hai phương nhân mã bởi vì lễ vật đám hỏi tiền mà rằng co không nghỉ. Lý Ích Thông chật vật mở miệng, nếu không, chấm ngoặc kép. Ngươi im miệng, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lý Hàn Mộc biết rõ nhi tử mở miệng chính là muốn đáp ứng bọn họ. Khoảng thời gian này một mực tích góp không nổi giận khí, chỉ một thoáng xông thẳng ót. Có ngươi như vậy bất hiếu sao? Vì cái cô nương đem ngươi lão tử, cả nhà ngươi mặt mũi, đang bưng làm cho nhân gia đạp lại dẫm đạp. Anh em nhà họ Lý nói cũng không đúng như vậy chứ. Cái gì gọi là dẫm đạp các ngươi mặt mũi? Với ngươi ra kết thân, bị mất mặt là ta Lương gia chứ? Lương Lễ cần cau mày nói, nếu cảm thấy bị mất mặt, như vậy thân chúng ta không kết cũng được. Ta còn cũng không tin, cách ngươi Lương gia khuê nữ, ta Lý gia không tìm được con dâu còn. Lý Hàn Lâm cùng Lý Đại Sâm nhìn tự mình đại ca nói ra lời này, cũng không có mở miệng. Lý Ích Thông một mặt sầu khổ mà quay đầu nhìn tôn thần. Kỳ vọng biểu ca có khả năng giúp nói điểm lời hay. Nhưng hắn đã định trước phải thất vọng. Tôn thần hiện vào giờ khắc này ý tưởng. Với hắn mấy cái cậu giống nhau như đúc. Vốn là hiện tại thời đại. Kết thân sẽ không chỉ là hai người chuyện. Chỉ là hai người lẫn nhau thích. Không nhất định có khả năng lâu dài đi xuống. Huống chi tôn thần cũng không cho là nhà gái đồng hồ đôi đệ. Với hắn giống nhau như vậy mối tình thắm thiết. Ăn nói cẩn thận. Lương Lễ cần vỗ bàn một cái. Có mấy lời nói cũng không tốt lại hướng thu về. Không tốt thu vậy thì không thu liền như vậy. Dương cung bạt kiếm rằng co đưa tới trong một gian phòng khác, vốn là trò chuyện với nhau không. Thật vui nữ quyến. Vừa nhìn trước mắt tư thế liền đều cương đứng ở nơi đó. Bởi vì song phương đều có chút không cam lòng. Ai cũng không có mở miệng nói ra khuyên giải an ủi mà nói. Tình cảnh nhất thời lúng túng cực kỳ. Tất cả mọi người ngồi xuống làm bớt giận sao? Người làm mai mở miệng dàn xếp. Vốn là chuyện vui một việc. Cũng không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này bị thương tình nghĩa. Lúc này Lý Hàn Mộc đã không kích động như vậy. Nhưng hắn không muốn cùng đối phương kết thân quyết định. Nhưng là bộc phát kiên định. Người làm mai lời nói xong. Hắn cũng không có liền dưới bậc thang, chỉ chậm rãi theo trong lòng ngực của mình móc ra tôn thần lần trước đi Nam quận lúc cho hắn mang. Tới sứ chất lọ thuốc hít, hung hãn hít một hơi. Lý Lang, sự tình làm thành như vậy, ngươi tổng yếu cho ta một câu trả lời. Nếu như không có thể để cho ta hài lòng, ta xem chúng ta này thân, không kết cũng được. Lương Văn Âm nhìn đến Lý Hàn Mộc dáng vẻ, cảm thấy thu được khinh thường. Tức giận mở miệng, sau khi nói xong không để ý người làm mai khuyên giải. Bụng mặt chạy ra ngoài, còn không có vào cửa các ngươi cứ như vậy chậm đợi người nhà mẹ đẻ. Về sau chúng ta cô nương vào cửa, còn không biết khi dễ thành hình dáng gì đây. Ta xem Văn Thanh Âm nói đúng, này thân, không kết cũng được, có hai cái tiền dơ bẩn cứ như vậy sĩ diện. Ta xem các ngươi về sau có thể tìm được cái gì tốt cô nương. Tiếp theo nàng tới phụ nhân quăng ra mấy câu nói. Liền hầm hừ theo sát đuổi theo nàng. Ai? Văn Thanh Âm tiểu thư, người đừng đi à. Lý Ích Thông gấp đến độ nhấc chân thì đi đuổi theo. Không cho đi. Lâu Hải Yến tiến lên đem hắn ngăn lại. Như vậy cô nương, chúng ta nếu không lên, ngươi hôm nay nếu là cùng hắn đi rồi, cũng đừng trở lại. Mẹ, Lý Ích Thông tức giận, ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Không vì ngươi tên tiểu tử thúi này, ta hôm nay có thể chịu lớn như vậy khí. Nói cho ngươi biết, nếu là ngươi thế nào cũng phải muốn nhà này cô nương. Vậy ngươi về sau cũng đừng làm ta con trai. Hừ, chẳng qua là đê tiện cực kỳ nho nhỏ thương hộ. Nói tốt giống ai trông ngóng nhà ngươi giống nhau. Chúng ta đi, sau khi trở về cũng làm người ta đem ngươi ra tiền đưa tới. Lương Lễ cần nói xong những thứ này, mang theo nam khách cũng phất tay áo đi. Nhị thúc chớ đi a. Có chuyện gì chúng ta thật tốt thương lượng một chút a. Lý Ích Thông vội vàng đi cản. Tứ thúc ngươi nói câu nha. Không người nào để ý đến hắn nóng nảy. Mấy người hất ra hắn quả quyết đi ra Lý gia. Ô kìa má ơi, đây là làm sao đây là? Thật tốt một món chuyện vui. Làm sao thành như vậy? Người làm mai ở một bên gấp đến độ không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng mà lầm bầm câu này. Lý gia đại ca, hai tử chuyện chỉ lần này. Chúng ta không thể làm bớt giận. Đem sự tình cho thích hợp đi qua. Thích hợp, đây là ta muốn thích hợp. Là có thể thích hợp đi qua chuyện sao? Lý Hàn Mộc cau mày. Không thấy người ta căn bản xem thường chúng ta sao? Còn nói chúng ta ỷ có hai cái tiền dơ bẩn. Ta xem nếu không phải chúng ta còn có thể có hai cái tiền để cho bọn họ nhìn ở trong mắt. Này hôn sự còn căn bản không khả năng đây. Cha, vậy chuyện này làm sao giờ à? Lý Ích Thông một mặt khổ tương. Hắn thật không nghĩ tới. Sự tình vậy mà biến thành như vậy. Ích Thông, ta xem chuyện này coi như xong đi. Tôn thần tại Lý Hàn Mộc giận dữ lên tiếng trước đạo, cứ như vậy người ta. Về sau thật thành ngươi cũng ở đây bọn họ bên cạnh được không được cái gì tốt khí. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Lý Ích Thông muốn nói chính mình chỉ thích Lương gia cô nương. Có thể vừa nghĩ tới nàng vậy mà không có giúp mình giải thích một câu. Liền dẫn đầu vung tay đi, cũng có chút ủ rũ. Đừng nhưng là, môn đăng hộ đối là các lão tổ tông đồng lứa truyền xuống. Tuy nhiên không là tuyệt đối chính xác, nhưng cũng là có nhất định đạo lý. Ngươi và nàng, vốn là hai cái thế giới người. Lý Ích Thông nghe được biểu ca mà nói. Một mực chịu đựng không khóc được lệ bỗng nhiên liền chảy ra, tại sao? Tại sao có như vậy? Bởi vì chỉ có một mình ngươi cố gắng. Các ngươi là vô luận như thế nào đều không biết tiến tới với nhau. Tôn thần chụp chụp bả vai hắn. Đừng khóc, đại trượng phu ở đâu mắc không vợ. Bỏ qua ngươi, là nàng không có cái này phúc phận. Lý gia đại ca, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, người làm mai nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Trần chờ mở miệng, xin lỗi, Lữ tàu tử, Lý đại xâm nhìn đại ca thần sắc. Từ trong lòng ngực móc ra một thỏi năm lượng bạc. Chuyện này cứ như vậy đi, cho ngươi tiếp theo một chuyến tay không tương đương ai. Ta nhìn hai đứa bé trai tài gái sắc rất xứng đôi. Ai biết, chấm ngoặc kép, người làm mai nhận lấy bạc, một mặt tiếc nuối đi, lưu lại một người nhà. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vô dục nhìn trời, đây là chuyện gì? Các ngươi động đều đứng ở nơi này, người đều đi, tôn thần bà ngoại chống gậy. Tại nha hoàn đỡ xuống đến tiền viện, khoảng thời gian này thân thể nàng không tốt lắm, mỗi ngày đều hôn trầm trầm. Tôn thần đặc biệt mua cho nàng tên nha hoàn phục dịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.